trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393, chương 394, đối Lâm Cảnh suy đoán. Cấm khu, Lâm Cảnh nghe tới điện thoại di động bên trong manh âm mày nhăn lại. Vừa mới hắn rõ ràng nghe được Diệp Nhược Lan kinh hô cùng một trận kịch liệt va chạm. Đây nhất định là xảy ra chuyện gì? Hắn vội vàng gọi lại, nhưng lúc này đây đã biểu hiện điện thoại di động tắt máy. Đây tuyệt đối xảy ra chuyện gì? Có thể liên tục 10 cái điện thoại đánh không thông. Lâm Cảnh cũng chỉ có thể không thể làm gì. Sau đó thông báo Trần Hoa Cường. Để Trần Hoa Cường định vị Diệp Nhược Lan vị trí. Nhìn nàng một cái có phải hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lúc này, Hà Lan tương liên Đại Tây Dương một chỗ sâu trong vùng biển. Một chiếc to lớn du thuyền đang nhanh chóng chạy. Chiếc này du thuyền vô luận từ góc độ nào quan sát, kỳ to lớn đều không kém hơn trước kia truyền thuyết du thuyền Titanic. Mà cái này nữ thần số cũng là nước Mỹ lớn nhất du thuyền công ty phiêu sát tạo tập đoàn lấy Titanic làm bản gốc chế tác. Nữ thần hào lâu dài du tẩu tại các nơi trên thế giới. Cơ hồ tất cả quốc gia đều sẽ cập bến, vận chuyển đi làm du lịch du khách. Sau đó tiếp đi địa phương xuất hành du khách, nữ thần hào cứ như vậy tuần hoàn du lịch vòng quanh thế giới. Cho phiêu công ty mang đến ích lợi thật lớn, Diệp Nhược Lan lần này hồi Hoa Hạ cũng không có đi máy bay. Mà chính là ngồi chiếc này nữ thần hào du thuyền, nhìn lấy vừa xem bát ngát mặt biển, Diệp Nhược Lan không khỏi cảm giác lòng dạ khoáng đạt. Lâm Cảnh sự tình nàng cũng suy nghĩ minh bạch. Cho nên cho Lâm Cảnh đánh như vậy điện thoại, có thể nàng lời còn chưa nói hết, du thuyền thì rung động dữ dội lên, để điện thoại di động của nàng đều không có cầm chắc thì rơi xuống trong biển. Diệp Nhược Lan sắc mặt có chút tái nhợt, vừa mới chuyện gì xảy ra, bên người nàng Lâm Cảnh an bài nữ bảo tiêu cũng lắc đầu. Du thuyền loại chấn động này có chút không đúng, mà rất nhanh. Diệp Nhược Lan cùng đi bảo tiêu liền khó có thể tin nhìn về phía trước mặt vùng biển. Chỉ thấy cái kia vùng biển đã bị mây đen bao phủ bầu trời. Bốn phía mặt biển cuồng phong sóng lớn. Từng đảo vòi rồng trận nhóm xoay chuyển. Tại cái kia toàn bộ mặt biển khu vực đã biến thành một vòng xoáy khổng lồ. Muốn đem mặt biển hết thảy tất cả đều hút đi vào. Khoang điều khiển bên trong. Thuyền trưởng cùng sắc mặt của những người khác đã khó nhìn tới cực điểm. Thậm chí tuyệt vọng, còn không được sao, thuyền trưởng lo lắng hỏi. Bên cạnh phụ tá tuyệt vọng nói, không có cách nào, động lực hoàn toàn không đủ. Hiện tại liền tất cả tín hiệu đều đã mất đi. Chúng ta đã bị vùng biển này ép buộc. Thuyền trưởng mặt mũi tràn đầy âm trầm nói, đến cùng chuyện. Gì xảy ra chúng ta tuyến đường đi một mực không có vấn đề. Vì cái gì đột nhiên đến loại này cấm địa khu vực đến, phụ tá vội vàng nói. Thuyền trưởng, trước đó chúng ta hành đạo radar tin tức bị che giấu. Mà lại tuyến đường đi cũng bị người sửa đổi. Làm chúng ta phát hiện thời điểm thao tác máy móc cũng bị phá hư. Thuyền trưởng cả giận nói, đáng chết. Đã lâu như vậy đều không người phát hiện sao người nào đáng giá lớp, phụ tá vội vàng nói, là Layton cùng Yali bọn họ. Có thể Layton bị đánh ngất xỉu trói lại. Yali không thấy, du thuyền càng ngày càng tiếp cận cái kia phiến hải vực. Mà lại, bị cái kia to lớn vòi rồng nhóm hút vào tốc độ càng lúc càng nhanh. Xong đời, thuyền trưởng mặt không có chút máu. Lúc này toàn bộ du thuyền du khách cũng phát hiện tình huống này. Bọn họ đã cách cái kia vùng biển vòi rồng cùng mặt biển vòng xoáy càng ngày càng gần. Toàn bộ du thuyền hành khách đều luống cuống. Diệp Nhược Lan nhìn lấy cái kia từng cái khủng bố như trường long vòi rồng nhóm. Khuôn mặt trắng bệch, sao, tại sao có thể như vậy? Diệp Nhược Lan khó có thể tin nhìn lấy tình cảnh này. Ta mới hạ quyết tâm, ông trời liền cơ hội cũng không cho ta sao, rốt cục. cái kia du thuyền bị hút vào ngươi vòi rồng trong trận. Toàn bộ du thuyền chấn động kịch liệt hơn. Lúc này, tất cả mọi người đã tiến nhập du thuyền nội bộ. Bởi vì du thuyền to lớn hình thể, vòi rồng trận không có cách nào đem cuốn lên. Có thể cái kia từng đạo kim loại đè ép âm thanh lại làm cho người càng thêm khủng hoảng. Thậm chí tất cả du khách đều có thể nhìn đến cái kia bị chen bay ra ngoài du thuyền linh kiện. Đây là để người tuyệt vọng tình cảnh. Rất nhanh, cái này du thuyền liền muốn tan ra thành từng mảnh. Đây là bọn họ sau cùng thời gian. Mà lúc này, tại du thuyền một chỗ, một người trung niên nam tử lại là đầy mắt cuồng nhiệt nhìn lấy cái kia vòi rồng trận. Trong miệng tự lẩm bẩm, các ngươi chờ lấy, ta rất nhanh liền tới tìm các ngươi. Kinh thành, một chỗ trong lòng núi, lại có thể nhìn đến có từng chiếc xe tiến vào trong núi. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tình cảnh này nếu để cho người phát hiện tuyệt đối sẽ tạo thành oanh động. Đáng tiếc là, lên núi đường xá các nơi đều có người trấn giữ. Ngoại nhân là tuyệt đối không có có thể đi vào ngọn núi này. Cung Thụy cùng bên người mấy người đồng bạn ngồi đấy một chiếc xe bên trong. Xe hướng lòng núi phương hướng lái đi. Đối với mình muốn đi bộ môn mới, Cung Thụy còn thật có chút tâm thần bất định. Hắn ban đầu bộ môn bởi vì cùng Lâm Cảnh hợp tác, đã có không ít siêu cấp chiến sĩ. Lần này, hắn cùng kỳ bên trong vượt qua một nửa siêu cấp chiến sĩ đều bị điều đi ra. Rất nhanh, xe tiến nhập lòng núi. Đến bên trong có thể nhìn đến toàn bộ lòng núi vậy mà đều bị móc rỗng. Bên trong là một cái khiến người ta sợ hãi than khu vực. Mà ở căn cứ ngoài cửa có thể thấy rõ ràng ngoại tinh vật chất nghiên cứu bộ môn loại hình tiêu ký. Hắn chính là bị điều đến cái kia hoa hạ thần bí nhất ngoại tinh vật chất nghiên cứu bộ môn. Rất nhanh, Cung Thụy thì được đưa tới một cái trước mặt lão già. Sở lão, Cung Thụy đối với lão già này vô cùng cung kính. Trước khi hắn tới đã được cho biết thân phận của lão già này. Cho là hắn đem về làm cho này sở lão trực tiếp quản hạt hành động tiểu đội. Sở lão gật đầu nói, Cung Thụy đúng không đến đón lấy chúng ta hội rút ra máu của các ngươi dạng. Là một số liên quan tới siêu cấp chiến sĩ nghiên cứu. Được rồi, Cung Thụy nhẹ gật đầu. Sau đó, Cung Thụy bị mang vào rút máu. Mà cái kia sở lão cũng mang theo người xung quanh đối Cung Thụy máu của bọn hắn bắt đầu tiến hành nghiên cứu, có thể nửa ngày sau, sở lão liền thở dài nói, vẫn chưa được, đây rốt cuộc là địa phương nào sai, bên cạnh một người vội vàng nói. Sở lão, có phải hay không là Lâm Cảnh cho cách điều chế là giả, sở lão lắc đầu nói. Hẳn không phải là... Lúc đó Cung Thụy bọn họ không phải có đây không Lâm Cảnh thế nhưng là ngay trước Cung Thụy mặt thí. Nghiệp, hẳn không có cơ hội động thủ chân. Một người khác, cau mày nói. Nhưng vì cái gì chúng ta nghiên cứu lâu như vậy? Vậy mà cũng là không có cách nào đem cái này thuốc biến đổi gen phá giải đi ra khó nói chúng ta. Kỹ thuật cùng Lâm Cảnh sẽ kém nhiều như vậy sao? Lời này để người xung quanh đều có chút ảm đạm. Bọn họ thế nhưng là danh xưng tinh nhuệ nhất nhân viên nghiên cứu khoa học. Bọn họ cái này bộ môn không phải một cái ngành nghề hàng đầu nhân vật căn bản vào không được. Nhưng bọn hắn cả một cái ngành người vậy mà bù không được Lâm Cảnh một người sở lão cao mày nói. Không chỉ có là cái này thuốc biến đổi gen. Cái kia đệ nhị y phục tác chiến chúng ta bây giờ cũng không có phá giải đi ra. Muốn phá giải còn muốn bỏ chút thời gian. Thậm chí giống cái kia ba lò phản ứng loại này khoa học kỹ thuật cơ hồ dẫn trước hiện tại khoa học. Kỹ thuật mấy chục năm, Lâm Cảnh tuổi còn nhỏ làm sao lại làm ra nhiều như vậy khoa học kỹ thuật. Các ngươi nói có thể hay không cái này Lâm Cảnh cũng đã nhận được một ít ngoại tinh vật chất. Có tham khảo vật nghịch đẩy ra hoặc là dứt khoát hắn cũng là đạt được một loại nào đó ngoại tinh. Khoa học kỹ thuật nghe nói như thế. Người xung quanh tất cả đều ngây ngẩn cả người. Để bọn hắn thừa nhận không như rừng cảnh một cái sinh viên năm nhất cái kia tuyệt đối không có khả năng. Hiện tại Sở lão loại này suy đoán bọn họ ngược lại là có thể tiếp nhận. Đến mức ngoại tinh vật chất cùng ngoại tinh khoa học kỹ thuật loại chuyện này đối với bọn hắn tới nói còn càng tốt hơn tiếp nhận. Dù sao bọn họ cái này bộ môn cũng là ngoại tinh vật chất nghiên cứu bộ môn. Ngoại giới không biết một ít chuyện, bọn họ thế nhưng là đều biết. Thậm chí ngay cả bọn họ cái này bộ môn tại bên ngoài đều là thần bí không muốn người biết. Nói ngoại tinh vật chất, bọn họ cải tạo lâm cảnh từ lực vũ khí. Để từ lực vũ khí trở nên càng mạnh mẽ hơn đồ vật cũng là ngoại tinh vật chất. Đến mức ngoại tinh khoa học kỹ thuật, nếu như không phải bọn họ tham khảo cái kia chiếc rơi vỡ tại Tây Bắc biên phi thuyền, Hoa Hạ hiện tại hàng không khoa học kỹ thuật cũng sẽ không gắng sức đuổi theo. Thậm chí bắt đầu siêu việt toàn thế giới. Mà lại, bọn họ theo cái kia phi thuyền khoa học kỹ thuật phỏng đoán so địa cầu hiện tại ước chừng nhanh 50 năm hai bên, mà lâm cảnh làm ra đồ vật. Ấn bình thường thời gian cũng cần phí tổn thời gian mấy chục năm mới có thể xuất hiện. Lâm cảnh khả năng cũng là đạt được tương tự khoa học kỹ thuật. Mà lại, dành trước địa cầu mấy chục năm, ngược lại là phải thật tốt quan sát một chút cái này lâm cảnh. Mà liền tại Sở lão những người này, đoán thời điểm, trên quốc tế lại là nhấc lên sóng to gió lớn. Bởi vì nước Mỹ các nhà truyền thông thời gian ngắn ngủi đều lưu truyền ra một cái tin tức vô cùng khẩn cấp, phiêu công ty mất đi nữ thần Hào tín hiệu, hiện tại đã không liên lạc được. Nữ thần Hào khả năng đã bước Titanic theo gót, khả năng đã trầm mặc, ngoặc kép, nước Mỹ truyền thông tập thể vỡ tổ, liên đới lấy nước Mỹ dân chúng cũng theo vỡ tổ. Phải biết nữ thần Hào có thể lấy Titanic làm bản gốc chế tạo. Có gần 3.000 du khách, ở trong đó nước Mỹ người chiếm cứ tuyệt đại đa số. Chẳng lẽ Titanic bi kịch muốn tại nước Mỹ lập lại nước Mỹ phương diện khẩn cấp thành lập cứu viện? Tiểu tổ bên trong bắt đầu tìm kiếm nữ thần Hào tung tích, mà không đến nửa ngày thời gian, tin tức này lại truyền khắp thế giới các quốc gia. Liền Hoa Hạ các đại tin tức website đều ào ào đưa tin cái này chấn động lay đầu đề. Người của toàn thế giới đều bị cái tin này thì ở trái tim. Đây chính là hơn 3.000 điều nhân dân. Các quốc gia công dân đều có. Thậm chí còn có không ít người Hoa. Giờ khắc này quốc tế các quốc gia ào ào tạo thành đội cứu viện. Lúc này không có một chút hành động, sẽ bị chính mình trong nước người phun nước bọt. Theo thế giới các quốc gia đội cứu viện tổ kiến, bọn họ cũng bắt đầu đều đã dùng hết biện pháp tìm kiếm nữ thần Hào tung tích. Thế nhưng là, làm các quốc gia dùng vệ tinh thăm dò, tìm tới nữ thần Hào vứt tại Đại Tây Dương trên mặt biển một số vật liệu thời điểm, bọn họ suy đoán ra nữ thần Hào biến mất tuyến đường đi. Mà giờ khắc này tất cả mọi người rời khỏi trầm mặc. Bởi vì nữ thần Hào biến mất phương hướng là tam giác Bermuda. Đây chính là tam giác Bermuda, danh xưng ma quỷ khu vực tam giác. Tại cái kia một khu vực mở mặt thậm chí bị thế giới định nghĩa vì cấm khu vùng biển. Từ xưa đến nay, bị tam giác Bermuda thôn phệ tàu thuyền cùng nhân loại không một may mắn thoát khỏi qua. Đã từng nước Mỹ còn tự tin muốn chinh phục tam giác Bermuda. Có thể sau cùng đâu, lợi hại nhất hạm đội đi vào cũng không có trở lại nữa. Đối mặt khu vực này, thế giới các quốc gia chỉ có giữ yên lặng, đó căn bản bất lực. Một ngày không đến thời gian, nước Mỹ thì dâng lên tưởng niệm Bạch Kỳ. Cái này dường như một chiếc búa lớn tử nhập vào trái tim tất cả mọi người. Titanic bi kịch lần nữa phát sinh sau nước Mỹ người phụ trách 10 phần bi thống ban bố một cái tin. Nữ thần Hào bị cuốn vào tam giác Bermuda vùng biển. Hiện tại đã vẫn nạn. Tin tức này vừa ra. Trên đời xôn xao, mà theo nước Mỹ về sau. Còn lại các đại quốc cũng đều phát ra tương tự tuyên dương. Nữ thần Hào tiến nhập tam giác Bermuda. Căn bản không có biện pháp cứu viện. Người của toàn thế giới tại thời khắc này đều tại mặc niệm. bởi vì bọn hắn đều rõ ràng, cái chỗ kia là ma quỷ lãnh địa, là cấm khu, lúc này duy nhất không có phát ra thanh minh cũng chỉ có Hoa Hạ. Có thể loại tình huống này người nào còn có thể ý Hoa Hạ một số dị thường, tất cả đều ở vào loại này. Tai nạn trong bi thống, Lâm Cảnh trở lại biệt thự thời điểm, liền thấy Trần Mộ Thanh đỏ lên hai mắt, tựa hồ rất thương tâm. Mộ Thanh, thế nào? Lâm Cảnh nghi ngờ hỏi. Trần Mộ Thanh nhất thời thương tâm nói. Lâm Cảnh, nữ thần Hào tiến nhập tam giác Bermuda khu vực. Hơn 3.000 người vẫn nạn. Trước kia nhìn Titanic ta thì khóc ào ào ào. Bây giờ lại xuất hiện Titanic loại này tai nạn. Nghe nói như thế, Lâm Cảnh sửng sốt một chút. Lúc này cũng nhìn thấy tin tức trong TV. Là một chiếc mô phỏng Titanic du thuyền xông vào tam giác Bermuda. Hiện tại du thuyền cùng cấp trên 3.000 người tới cũng không có tung tích. Lâm Cảnh rốt cuộc biết Trần Mộ Thanh vì sao lại dạng này. Nữ nhân luôn luôn cảm tính sinh vật. Cái này đích xác là một cái đại tai nạn. Lâm Cảnh nhìn lấy từng cái tin tức. Nước Mỹ, phía Tây các quốc gia, các nước Âu Châu, cơ hồ trên thế giới đại quốc đều tuyên bố tai nạn sự thật. Lâm Cảnh nhìn đến cái này khẽ nhíu mày. Hắn đoán được một số tin tức. Sự kiện này có lẽ đối với những quốc gia này tới nói chuyện này là bất lực sự tình. Tam giác Bermuda chưa từng có bị người chinh phục qua. Hoặc là những quốc gia này cũng không nguyện ý vì nữ thần Hào người đi sông tam giác Bermuda. Dù sao cái kia không đáng. Cái kia hơn 3.000 người gánh vác đi ra. Ngoại trừ nước Mỹ người nhiều một chút. Các quốc gia người cũng không có nhiều. Nước Mỹ đều từ bỏ. Bọn họ tại sao phải làm tốn công mà không có kết quả sự tình, nói cách khác. Mặc kệ những người kia có hay không vẫn nạn. Hiện tại cũng bị ném bỏ. Bị xem như tử vong xử lý. Mà Lâm Cảnh cũng chính xác chú ý đến. Thế giới đại quốc. Chỉ có Hoa Hạ không có tuyên bố, giống như tại nín cái gì đại chiêu. Hoa Hạ luôn luôn đều là trên thế giới lớn nhất, sẽ không buông tha cho quốc dân người. Mặc kệ là cái gì cứu viện cũng đều là ôm lấy một cái cũng không thể thiếu niềm tin. Cái kia nữ thần Hào phía trên, có không ít người người Hoa. Chẳng lẽ lại Hoa Hạ không hề từ bỏ cứu viện? Hoặc là muốn thử một chút chinh phục tam giác Bermuda, có thể việc này nước Mỹ đều làm không được. Hoa Hạ khoa học kỹ thuật còn không có toàn diện vượt qua nước Mỹ có thể làm được, nếu quả thật có. Thể làm được, cái kia chính là hung hăng đánh thế giới các quốc gia một bàn tay. Cái kia Hoa Hạ tại toàn thế giới địa vị đều sẽ bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một mảng lớn. Mà liền tại Lâm Cảnh đoán thời điểm. Liền thấy Trần Thục Phân hoảng hoảng trương trương chạy vào. Lâm Cảnh, gọi hàng thời điểm, nàng thậm chí hai chân bất lực, kém một chút ngã xuống. May ra Lâm Cảnh nhanh tay lẹ mắt lập tức đem nàng đỡ lấy. Thục Phân A-di, thế nào? Lâm Cảnh nhìn lấy Trần Thục Phân có chút kinh hãi. Trần Thục Phân hai mắt đâm đỏ, tựa hồ đồng tử đều muốn nứt ra. Điều này hiển nhiên là gặp cái gì chuyện thương tâm, vừa thảm liệt thút thít qua. Nhược Lan tại nữ thần Hào phía trên, nàng nói muốn ngồi nữ thần Hào trở về. Trần Thục Phân lời nói đều mang run rẩy. Cái gì? Lâm Cảnh nghe được tin tức này, cả người cũng giống như bị tia chớp một chút, ngẩn người tại chỗ. Nghe được tin tức này, hắn cảm giác buồng tim của mình tựa hồ co quắp một chút. Rất cảm giác khó chịu lan tràn toàn thân. Không thể tin được tin tức này. Trần Thục Phân càng là bởi vì thương tâm quá độ. Ngất đi. Thục Phân A-di. Lâm Cảnh khẩn trương. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn. Nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.